Thiếp thân đặc công, chương 1792, Đại sát tứ phương, góc truyện audio.com. Phương Giật Thiên cùng Tiểu Đao, Lưu Mãnh này đơn vị đội ngũ tổng cộng có 30 người chừng, dẫn đầu xé rách rồi đối phương phòng tuyến một người lỗ hổng, tiêu diệt rồi cái này phòng tuyến tất cả binh lính, trực tiếp vọt vào rồi địch quân trong căn cứ quân sự mặt. Nhảy vào rồi sa mạc chi lang này luồng võ trang lực lượng trong căn cứ quân sự mặt cũng nhân tiện ý nghĩa, một hồi đại sát tứ phương chiến đấu sắp khai hỏa. Mà theo Phương Giật Thiên bọn họ vọt vào đến, nhất thời liền là có thêm một loại ngư dược biển rộng cảm giác, chỉ cảm thấy tái không có gì vốn là có thể ngăn cản bọn họ. Nếu như vốn là ở bên ngoài, như vậy gặp mặt trước khi địch quân pháo đạn đạn công kích mà một khi lẻn vào tiến vào, như vậy dựa vào Phương Giật Thiên bọn họ âm thầm thư giết năng lực có thể nói vốn là như cá gặp nước bàn thoải mái cùng không hề cách trở. Trong phút chốc theo Phương Giật Thiên một cái thủ thế, Phương Giật Thiên bọn họ 30 người đó là đám người phân tán ra tìm kiếm địch quân mục tiêu rồi sau đó từng cái giết chết. Phương Giật Thiên giống như U Linh bàn ghé qua ở tại cái này căn cứ quân sự chung, hướng phía địch quân căn cứ quân sự mặt khác một người phòng tuyến hỏa lực vị trí tiềm hành rồi lại đây, hắn ánh mắt lạnh lẽo, mặt không chút thay đổi, có gần vốn là một cỗ đặc hơn đến cực điểm sát khí, trong tay nắm một cố gắng trọng hình cơ thương lặng yên không một tiếng động hướng phía trước tiềm hành. Phương Giật Thiên chiều tiền tiềm hành, trong giây lát một trận dồn dập tiếng bước chân từ trước mặt lâu nói khẩu ra truyền đến, Phương Giật Thiên thân thể lập tức chợt lóe ẩn thân ở tại bên cạnh vách tường một bên. Theo sau, hắn đó là chứng kiến đủ có hơn 11 binh lính cước bộ vội vã hướng phía trước vội vàng chạy tới tựa hồ là muốn đi ngăn chặn mới vừa rồi bị Phương Giật Thiên bọn họ đột phá cái kia phòng tuyến lỗ hổng, thù không biết Phương Giật Thiên bọn họ sớm đã là đột phá tiến vào. Này mười mấy binh lính càng chạy càng gần, mà Phương Giật Thiên thì như là một đầu chụp mồi mãnh thú bàn tại lẳng lặng mà ẩn núp, hắn thu liễm rồi trên người khí tức ngừng thở cả người giống như là hé ra kéo trăng tròn dây cung, chỉ cần buông lỏng thủ như vậy sẽ do lướt nhanh như gió bàn liều chết ra thu hoạch tánh mạng. Này mười mấy binh lính càng chạy càng gần, đã vốn là đi vào rồi Phương Giật Thiên dự định đánh chết trong phạm vi trong nháy mắt Phương Giật Thiên ánh mắt lạnh lẽo, rồi sau đó. Vù, Phương Giật Thiên cả thân thể trực tiếp bay lùi ra, đi nhanh như điện, có thể nói vốn là bất động như núi, di chuyển như lực hỏa, làm cho người ta căn bổn không có chút nào phản ứng thời gian. Diễu cợt, Phương Giật Thiên tay trái nắm nanh sói quân đao trực tiếp không có vào rồi trước một người binh lính trong ngực rồi sau đó rút đao ra tiện tay dương lên, sắc bén vết cắt trực tiếp chặt đứt rồi bên trái một người chiến sĩ cổ họng. Ngay sau đó, hắn tay phải cầm trọng hình cơ thương đảo qua trực tiếp đập bể chúng bên phải một người chiến sĩ đầu. Bịch, cái này chiến sĩ đầu trực tiếp nở hoa, máu tươi tràn đầy chảy, bị chết không thể chết lại. Này hết thảy biến hóa chỉ có tại ngắn ngủn trong nháy mắt còn lại binh lính chưa từng có thể phản ứng lại đây, mà lúc này. Đi đi đi đi đi đi, một trận cơ thương thanh âm vang lên, phía trước đủ có 7-8 người binh lính. Góc truyện audio.com, trực tiếp bị quét ngang thành tổ ong vò vẽ. Vù, trong phút chốc Phương Giật Thiên thân hình giống như động tác mau lẹ bàn hướng phía trước chợt lóe, thừa dịp phía trước nọ vậy 7-8 người binh lính thân thể vừa mới ngã xuống đất lúc hắn cả người đã vốn là trùng tiến nhập lưu lại nọ vậy 6 cái binh lính trước mặt. Giơ tay chém xuống, huyết quang hiện ra. Phương Giật Thiên trong tay lang nha mã tấu giống như thu hoạch thánh mạng ác ma trong nháy mắt giết chết rồi đối phương 2 người binh lính, ngay sau đó, Phương Giật Thiên thân hình lại chợt lóe, lợi dụng đối phương thị giác manh điểm nhìn không thấy tới hắn lúc hắn trong tay trọng hình cơ thương thanh âm lại vang lên. Đi đi đi đi đi đi, còn lại 4 người binh lính căn bản là vốn là không kịp khai ra một thương đó là bị ẩm sát ngã xuống đất một cuồn cuộn đỏ tươi máu tươi từ bọn họ trong thân thể bốc lên đằng rồi đi ra, dày đặc mùi máu tươi nói di tán 4 phía, cay mũi cực kỳ. Bên này xung đột lập tức khiến cho rồi cả căn cứ quân sự chung khác binh lính chú ý, Phương Giật Thiên có thể nghe được từng đợt dồn dập tiếng bước chân hướng phía bên này chạy lại đây, lúc này, Phương Giật Thiên thân hình chợt lóe, giống như U Linh bàn giấu nặc dựng lên. Mà lúc này, cả căn cứ quân sự chung vang lên rồi từng đợt liên tiếp tiếng súng cùng với bi thảm có tiếng, không cần phải nói, khẳng định là Nhỏ Đao, Lưu Mãnh cùng với còn lại quốc tế sát thủ liên minh sát thủ cùng với thích khách liên minh người mạnh bắt đầu động thủ rồi. Bốn phương tám hướng thương tiếng vang lên, cả căn cứ quân sự cũng sử dụng sôi trào lên, bất quá nọ vậy nhưng là một loại ngục bàn sôi trào ác ma bàn cuồng hoan, mang đến chỉ có chết vong cùng giết chóc. Tiểu Đao bọn họ ra tay trong nháy mắt làm cho cả căn cứ quân sự trung binh lính mặt trận đánh loạn, có thể nghe được một tiếng xé gió bi thảm cùng với bối rối thanh âm kinh kêu lên, đó là một loại ở vào cực độ sợ hãi trung tiếng kêu, hội tụ ở tại cùng nhau, có thể nói vốn là thê lương cực kỳ. Phương Dật Thiên mục quang lạnh lẽo, giống như u linh bàn ẩn núp tới rồi tới gần một người hỏa lực phòng tuyến vị trí thượng, đang có 561 binh lính đang ở đóng ở, không ngừng hướng phía bên ngoài khai hỏa, ngăn trở bên ngoài này hướng phía trong căn cứ quân sự mặt liều chết vào quốc tế sát thủ liên minh sát thủ cùng với thích khách liên minh người mạnh. Phương Dật Thiên mục quang lạnh lẽo, đối với này hắn không lưu tình chút nào giơ lên rồi trong tay trọng hình cơ thương, hướng phía này binh lính trực tiếp một trận điên cuồng được tảo bắn lên. Đi đi đi đi đi đi. Chói tai tiếng súng chợt vang lên, một viên khối đạn đầu cực nóng quét ngang ra, hình thành rồi một cỗ kim trúc phong bạo bàn ầm sát đi, trong nháy mắt đó là làm cho đối phương 8-9 người binh lính trực tiếp trở thành tử vong. Theo sau, Phương Dật Thiên thân hình chợt lóe, sớm đã là rời đi tại chỗ ẩn thân ở tại này đó binh lính thị giác manh điểm chỗ. Chợt vang lên tiếng súng cùng với tử vong đến làm cho này đó binh lính tất cả đều hoảng sợ lên, đám người cao giọng thét chói tai, hí gào thét đều xoay người tìm kiếm âm thầm cách giết bọn hắn đối thủ trong lúc nhất thời trận cướp đại loạn. Cùng lúc đó, ở này điều phòng tuyến thượng, do Lôi Mông xuất lĩnh hơn 30 hào người nhân cơ hội trực tiếp liều chết rồi lại đây, một viên khối đạn giống như đoạt mạng từ thần bàn thu hoạch. Gocchuyenaudio.com Rồi này đó binh lính tánh mạng, cùng lúc đó, Phương Dật Thiên thân hình lại thoáng hiện ra, dùng trọng hình cơ thương thi triển ra rồi điểm bắn thư sát kỹ xảo trong nháy mắt vừa lại giết chết rồi đối phương hào vài người. Liều chết, giết chết này giúp tên. Bên ngoài, Lôi Mông mở miệng gào thét lớn, tại cùng Phương Dật Thiên trong ngoài giáp công dưới, bọn họ rốt cục thì phá khai rồi cái này phòng tuyến, trực tiếp liều chết rồi tiến vào, mà cái này phòng tuyến hỏa lực điểm thượng binh lính cũng tất cả đều bị giết chết bỏ mình. Lôi Mông xuất lĩnh hơn 30 hào người liều chết tiến vào, Phương Dật trời cũng đã thoáng hiện ra cùng Lôi Mông bọn họ hội hợp. Toàn bộ người phân tán ra, có thể tự do hành động, cũng có thể tự do tổ hợp, rót vào đến cái này căn cứ quân sự chung mỗi khắp ngõ ngách tuyệt không buông tha quân địch bất cứ gì một người. Đại khai sát giới thời khắc tới rồi, làm cho đối phương vĩnh viễn rơi xuống đất mục đi. Phương Dật Thiên mục quang lạnh lẽo, sát khí thâm trầm, đối với Lôi Mông bọn họ vừa nói. Rồi sau đó Lôi Mông bọn họ đó là tất cả đều tản ra, gió như thủy triều bàn mang tất cả hướng về phía tứ phương, một hồi đại sát tứ phương giết chóc cuộc chiến vì vậy triển khai. Cách chương.